Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, Trúc Long, nơi đây nhiệt độ hừng hực, đạo lăng tâm lý có một tia bóng tối, hồi tưởng lại hỏa nguyên động to ngộ không khỏi cười khổ. Hy vọng không muốn lại tới một lần nữa, bằng không người hảo tâm không nhất định sẽ cứu ta lần thứ hai. Hai con mắt của hắn nhìn dung nham hà, đều là cảm giác trong này có chút không tầm thường, mà là tiểu tháp chỉ dẫn phương hướng liền ở phía dưới. Ngột, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, cảm giác toàn bộ dung nham hà đều rung chuyển đứng dậy. Bước chân của hắn vội vã lùi về sau, trốn ở một chỗ thiên nhiên hoa văn bên trong, ẩn nấp thân hình. Dung nham hà run run tốc độ càng lúc càng nhanh, rộng mở, phía dưới này có hai vòng thần dương lập tức bày ra, đâm vào người đều không mở mắt nổi. Đạo lăng mí mắt run rẩy dữ dội, hai con mắt của hắn như là mù, rơi vào trong bóng tối. Hắn kinh hãi vẻ, chuyện này quả thật là sinh vật khủng bố, bởi vì đó là hai đôi con mắt thật to, dường như hồ nước, toàn bộ dung nham hà ở bề ngoài, càng là trồi lên một cái màu đỏ rực cái bóng, không thấy rõ rõ ràng, thế nhưng nó lại như là một tôn thời đại thái cổ cự thú xuất thế, bạo phát khí tức lệnh thiên địa run rẩy. Phía dưới này ẩn giấu món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo lăng tê cả da đầu. Nếu như vậy, phía dưới này đi vào chính là một cái chết a. Hắn không dám có chút di động. Hai mắt nhắm nghiền, ngừng thở, đóng kín tất cả linh trí. Như một tảng đá, cũng không biết quá bao lâu. Đạo lăng mở mắt ra, trước mắt tình cảnh hắn sợ hết hồn. Chạy thế nào ra tới một cái người? Đây là một lão già, thân xuyên áo bào màu trắng, xem ra ngược lại tiên phong đạo cốt, trên đầu còn lơ lửng một tôn đen thui bảo kính. Cái này tấm gương đạo lăng cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt. Nhìn kỹ một lúc, hắn vẻ mặt rộng mở âm lãnh xuống. Động thiên cảnh, hắn làm sao có khả năng quên cái thứ này? Đây là gián tiếp kẻ cầm đầu. Một tuổi nửa thời điểm hắn nằm ở lạnh lẽo trên giường, bị rút khô một thân bản nguyên, kém chút vì vậy mà chết đi. Đây là võ điện chí bảo, động thiên cảnh, đại danh đỉnh đỉnh, từ thời đại thượng cổ liền tồn tại. Cái kia một ngày bị qua tử lấy chư thiên trưởng đánh dạn nứt. Hắn không nghĩ tới mười mấy năm sau tôn này chí bảo lại tu bổ lại. Võ điện cường giả đến rồi. Đạo lăng áp chế nội tâm lửa giận, con mắt hơi co rụt lại, tự lẩm bẩm, lẽ nào vừa nãy cứu ta người là võ điện người? Từ từ, đạo lăng nghĩ rõ ràng, hỏa nguyên động giống như một cái độc lập thế giới. Người ngoài chỉ là có thể nhìn thấy một cái đen thui hỏa động, cái khác hết thảy đều không thấy rõ rõ ràng. Hắn phỏng chừng người này là vừa ý bên trong hỏa diễm, muốn đi vào thu lấy, thế nhưng sớm phát hiện hỏa nguyên động địa thế, vì vậy mà công kích, vì lẽ đó bất ngờ cứu đạo lăng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, đạo lăng không nhịn được cười nhạt. Thực sự là nhân quả báo ứng. Nếu như hắn biết đi vào muốn tìm người ngược lại bị hắn cứu, phỏng chừng có thể tức giận đến hôn mê không đơn giản. Thật muốn là trong truyền thuyết sinh vật. Nếu như đúng là lời nói, đáng giá xuống một kích. Võ vương động nói thơm âm thanh truyền vào bên tai. Sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được. Trong con ngươi tránh ra một tia sát khí. Người này dĩ nhiên là võ vương động. Cái này lão vương bát đản. Hắn nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng rít gào, muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều muốn sụp ra. Mười mấy năm trước qua tử vợ chồng mang theo hắn đi võ điện chữa bệnh, cầu chính là võ vương động. Năm đó Võ Vương Động đã từng bị đạo tộc người cứu một cái mạng, cho nên mới phải lựa chọn tìm hắn. Nhưng là qua tử tuyệt đối không ngờ rằng đạo lăng là nguyên thủy thánh thể. Càng không có nghĩ tới chính là Võ Vương Động ân đền oán trả, đem đạo lăng trong cơ thể bản nguyên rút ra, mà trong đó một cái kẻ cầm đầu, dĩ nhiên là qua tử tìm thấy dung thần thánh dịch. Chuyện này đến hiện tại qua tử đều không thể tiêu tan, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đạo lăng liều mạng áp chế nội tâm lửa giận, hắn biết hiện tại không phải lúc nổi giận. Võ Vương Động nguyên thần tu hành quá khủng bố, nếu là hắn nhận ra được không đúng địa phương, tất nhiên có thể nhìn thấu cái này thiên nhiên hoa văn. Hắn hít sâu một cái, hai con mắt nhìn Dung Nham Hà, cau mày nói, cái này lão vương bát đàn chẳng lẽ muốn xuống, phía dưới này ẩn giấu một tôn sinh vật khủng bố, điểm ấy không nghi ngờ chút nào, phỏng chừng Võ Vương Động đối đầu nó cũng thảo không được bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại sẽ bị ở lại chỗ này. Võ Vương Động trầm mặc một hồi, già nua khuôn mặt trên tránh ra kiên quyết vẻ, dứt khoát kiên quyết lựa chọn muốn tiếp tục đi. Hắn cả người tuôn ra một đoàn màu đỏ thẫm thần hà, long quy thiên hỏa bốc cháy lên, bao lấy thân thể của hắn, bắt đầu hướng về dung nham trong sông nhảy tới. Tình cảnh yên tĩnh lại, một cái thiếu niên mặc áo trắng xuất hiện ở dung nham hà bên cạnh. Hắn căn bản không do dự, lưu ly đan diễm bao lấy thân thể, lập tức chạy trốn xuống. Đạo lăng cũng không dám có chút đại ý, toàn bộ thân thể đều nằm dày đặc rườm rà hoa văn, khí tức ở trong thiên địa triệt để tiêu tan. Võ Vương Động cùng vừa nãy vị này sinh vật tu hành đều phi thường khủng bố, vạn nhất bị bọn họ phát hiện đó là một con đường chết. Phía dưới này đã có cùng tiểu tháp có quan hệ đồ vật, đạo lăng tất nhiên sẽ mạo hiểm tra xét, mà là Võ Vương Động lòng mang ý đồ xấu, không biết hắn muốn dưới đi làm cái gì. Cái này dung nham hà từ phía trên xem ra không phải đặc biệt lớn, thế nhưng chui vào lòng đất thời điểm thì lại là vô cùng lớn lao, vẫn là một cái vô biên vô hạn biển rộng, làm cho người kinh hãi. Bốn phía dung nham nhiệt độ cũng ở tăng cao, để lưu ly đan diễm đều vặn vẹo đứng dậy, để đạo lăng tâm lý cả kinh. Này dung nham nhiệt độ thực sự là đáng sợ, hắn cảm giác ở phía dưới căn bản ngốc không được thời gian bao lâu. Mà sau một khắc, đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy vô tận dung nham phía dưới có tia sáng xuất hiện. Phía dưới này tựa hồ tồn tại một cái tiểu thế giới, liền ngay cả dung nham đều bị ngăn cách, hình thành một không gian riêng biệt, để đạo lăng giật mình. Thủ đoạn này quả nhiên nghịch thiên, sau một khắc đạo lăng đều hóa đá, ở cái này độc lập bên trong không gian, sừng sững một tòa liên miên không dứt cung điện, tinh khí phân tán, cầu vồng vờn quanh, tiên hoa phụt lên. Cung điện này to lớn đại khí, mà là hào hoa phú quý không gì sánh được, dường như là hoàng cung giống như vậy. Để hắn giật mình, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Long Cung? Đạo lăng trong đầu bốc lên như vậy một ý nghĩ, hắn lắc đầu cười nhạo, phía dưới này là dung nham hà, nơi nào có Long Cung? Tôn này sinh vật phỏng chừng ghê gớm, chẳng lẽ có cường giả định ở lại đây? Đạo lăng trong lúc nhất thời cũng không tìm được manh mối. Từ từ, hắn nhìn thấy vùng cung điện này cửa, có một cái quái vật khổng lồ tồn tại, có tới dài 100 mét sinh vật. Tôn này sinh vật cả người hỏa hồng, mọc ra hai cái 10 mét hai cánh. Hai cánh thiêu đốt lệnh thiên địa run rẩy hỏa diễm. Hắn như là một tôn chim thần, nhưng là vừa như là một đầu xà, bất quá trên trán của nó có hai cái sừng, tỏa ra thấu xương thần hà, xem ra như là hai vị báu vật, bốn cái móng vuốt càng như là vuốt rồng. Đạo Lăng giật nảy mình, cái này chẳng lẽ là một tôn chân long? Bất quá sau đó hắn phân biệt một hồi, lắc đầu giật mình nói, đây là Trúc Long, ta mẹ ruột, dĩ nhiên là một đầu sống sót Trúc Long. Trúc Long quá mức khủng bố, là thời đại thái cổ sinh vật, cũng là một tôn thần thú, đáng sợ đến mức tận cùng. Ở thời đại thái cổ loạn thiên động, chính là vô địch tồn tại. Con này Trúc Long thật đáng sợ. Hai mắt khép mở chi khắc, thiên địa đều lúc sáng lúc tối. Thật nghĩ hai vầng mặt trời đang thiêu đốt, Đạo Lăng không dám đi xuống mặt chạy đi. Con này Trúc Long tất nhiên là một tôn tuyệt thế đại hung, chạy xuống đến liền là một cái chết. Lúc này, Đạo Lăng mí mắt nhảy loạn, hắn nhìn thấy Võ Vương động. Cái tên này trong tay kéo một cái bảo đỉnh, bên trong có một đám lửa ở bao bọc một cây linh dược luyện hóa. Động thiên cảnh phi thường đáng sợ, tự thành không gian. Võ Vương động cũng là dựa vào tôn này bảo vật mới dám xuống. Đạo Lăng ánh mắt gắt gao nhìn cây linh dược, xem ra như là một cái hình rồng linh dược, cẩn thận phân biệt rất nhiều dưới. Hắn kinh ngạc nói, lão bất tử này từ nơi nào tìm tới túy long thảo? Túy long thảo là một loại tuyệt tích linh dược, có người nói loại cỏ này liền long đều có thể say ngất ngây. Không được, Đạo Lăng phong ngưng miệng lại mũi, không dám có mảy may hô hấp. Theo cây linh dược luyện hóa đi, trong thiên địa xuất hiện từng sợi kỳ lạ dị hương. Trúc Long hai con mắt mở to, mũi vất vả đánh, đối với loại này hương vị phi thường yêu thích. Ha ha, lão phu thành công, thành công, cổ nhân không lấn được ta à. Túy Long Thảo quả nhiên có thể mê hoặc con này Trúc Long. Ha ha ha, Võ Vương động mặt mày hớn hở, không nhịn được nghĩ ngửa mặt lên trời cười to. Nghịch thiên tạo hóa gần đổi tay. Hết chương.